Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 402, trang 402. Này, này không nên a. Tàu bay thượng cái kia nghị viên trong lòng run sợ nhìn phía dưới những người đó. Hận không thể đem hai mắt của mình đều cấp dán lên đi. Này đàn cấp thấp người, sao có thể chống đỡ được áo lai đế quốc những người đó? Phải biết rằng, kia chính là hải cách đặc quốc, cử cả nước chi lực cũng chưa có thể thành công ngăn trở xuống dưới. Quân đội a, chỉ bằng kia thoạt nhìn rách nát đến cơ hồ sắp tan thành từng mảnh vũ khí. Như thế nào khả năng? Đừng hoảng hốt, nhất định là có cái gì khác tình huống. Tàu bay thượng, một cái địa vị tương đối cao người mở miệng ổn định người chung quanh, sao có thể chỉ dựa vào nhóm người này nhàn tản bộ đội là có thể đem áo lai đế quốc cấp ngăn trở. Cái này địa vị tương đối cao người một mở miệng sau, ở đây mọi người tâm bỗng nhiên liền tĩnh xuống dưới. Đúng vậy, quang xem phía dưới đám kia người bộ dáng liền biết, bọn họ chẳng qua là một đám lâm thời bị trảo lại đây ra hỏa thôi. Chỉ sợ liền quân lệnh đều không có học quá. Áo lai đế quốc sao có thể cứ như vậy vô cùng đơn giản bị như vậy một đám gia hỏa nhóm cấp ngăn trở? Chẳng lẽ loại chuyện này thật sự khả năng sẽ phát sinh sao? Kia chính là từ một đám xóm nghèo hạ đẳng người tạo thành quân đội. Giống bọn họ loại này gia hỏa, căn bản là không có biện pháp nhập hải cách đặc người trong nước mắt, bọn họ nhất định là hiểu lầm. Cái gì? Như vậy tưởng tượng, mọi người tâm liền bỗng nhiên yên ổn một chút, nhưng mà vẫn là có một loại như có như không khẩn trương cảm tràn ngập ở mọi người trong lòng. Giống như là trên phi cơ rơi xuống một viên đinh ốc, chẳng sợ nó tạm thời còn ở vững vàng phi hành, chính là lại như cũ không ai sẽ yên tâm hạ những cái đó vốn đã kinh mở ra ngực ôm tử vong các tín đồ. Giờ này khắc này tất cả đều ngừng lại, ngơ ngác nhìn phía trước. Thực mau, một cái lại một người xuất hiện ở bọn họ phía sau, đưa bọn họ đưa đến an toàn vị trí. Có chút tín đồ ở bị tiễn đi thời điểm còn ở kịch liệt phản kháng, cuối cùng bị đánh hôn mê mạnh mẽ mang đi. Trúc Huyền Nguyệt rất xa giấu ở một bên, nàng nhỏ giọng thổi cái huýt sáo, thật kích thích. Nguyên lai nơi này là cái dạng này a. Nàng nhìn so ngày thường cao không ngừng nhỏ tí tẹo thị giác, cảm khái nói, Trúc Huyền Nguyệt vừa mới thừa dịp sương khói lượn lờ thời điểm trộm đem cơ giáp mở ra, hiện tại liền ngồi ở trong cơ giáp, tránh ở sương khói. Hơn nữa theo cuối cùng một tia sương khói biến mất, cái này đại gia hỏa sắp hiển lộ ra chính mình gương mặt thật, cái này hồi lâu cũng không từng lộ diện cơ giáp, hiện giờ sắp lại một lần xuất hiện ở mọi người trước mặt. Trúc Huyền Nguyệt một bên an an ổn ổn ngồi ở cơ giáp thượng, một bên quan khán bên cạnh tiểu trên bản đồ một cái tiểu điểm đỏ. Đây là ngươi lần đầu tiên thực chiến. Tiểu Bạch trong giọng nói mang theo tia áp lực không được hưng phấn. Chẳng lẽ ngươi liền không khẩn trương sao? Khẩn trương a, bất quá ta lười. Có đôi khi lười đại kính, liền lười đến đi khẩn trương. Trúc Huyền Nguyệt nói, huống hồ, liền tính là ta lần đầu tiên thực chiến, ta không phải cũng đã bắt chước biểu thị quá thật nhiều lần sao? Đúng vậy, Trúc Huyền Nguyệt ở Tiểu Bạch chiến trường mô phỏng thượng gặp qua nàng lão ca cơ giáp bên trong. Hơn nữa không ngừng một lần, lấy nàng gần nhất thực nghiệm cao tần suất. Trúc Huyền Nguyệt cảm thấy chính mình đối cơ giáp không có sinh ra nghịch phản tâm lý đã là rất lợi hại một sự kiện. Người bên kia tiểu trên màn hình làm gì muốn vẫn luôn theo dõi Sở Đức Hành tung a? Tiểu Bạch dùng ghét bỏ ngữ khí nói, ta còn là lần đầu ở cái này cơ giáp muốn giám thị một cái áo lai đế quốc người hành tung. Hảo biệt nữ, đừng nháo tâm sao Tiểu Bạch? Hắn chính là chúng ta lần này quyết thắng mấu chốt. Trúc Huyền Nguyệt nói, dù sao cũng là chúng ta trong thế giới này vĩ đại nhất vai chính sao? Sở Đức ngồi ở tiểu cơ giáp một bên trợn trắng mắt, một bên hướng tới chiến trường phương hướng chạy qua đi. Tảng sáng khoảng thời gian trước điên cuồng tìm sẽ khai cơ giáp người, Sở Đức từ truyện tranh mặt trên đã đại khái hiểu biết bọn họ kế hoạch. Không biết xuất phát từ cái gì tâm lý, hắn trộm hướng hắn tiểu tổ trưởng nói chính mình ở đại học thời điểm là cơ giáp câu lạc bộ, cái kia. Tiểu tổ trưởng ngay từ đầu còn không tin, nhưng là ở Sở Đức dùng kia đài kiểu cũ cơ giáp làm cái xoay chuyển về sau, hắn nhìn về phía Sở Đức ánh mắt liền thay đổi, giống như là lang theo dõi thịt giống nhau, vì Sở Đức nhân tài này. Tiểu tổ trưởng dựa vào bản thân chi lực, ngạnh sinh sinh đem Sở Đức nhét vào cơ giáp bộ đội. Chính là này chi hiện tại phụ trách ngăn cản áo lai đế quốc quân đội chủ yếu lực lượng, Sở Đức một bên phát ngốc, suy nghĩ chính mình có phải hay không ăn no căng. Một bên một tay thao tác cơ giáp, hắn làm gì muốn khai cái này khẩu a? Không duyên cớ cho chính mình tìm phiền toái, đặc biệt là gần nhất bởi vì người nào đó. Sở Đức nhật tử quá đến vẫn luôn không yên phận, người nọ không thể hiểu được tạo thành mê muội bộ đội gần nhất như là muốn sống sờ sờ đem hắn cấp ăn giống nhau. Sở Đức có đôi khi đối phó các nàng đều phải dùng tới phản trinh sát thủ đoạn. Sở Đức không dám biểu hiện quá lợi hại, cho nên chỉ có thể sờ cá, nhìn chung quanh những cái đó tân binh viên biểu hiện. Sở Đức một bên ở trong lòng phun tào, một bên bằng vào cao siêu vô cùng trình độ, một lần lại một lần, ngẫu nhiên, từ áo lai đế quốc cơ giáp trong tay cứu bọn họ, ở áo lai đế quốc. Trong mắt này chi thoạt nhìn rách tung tóe cơ giáp bộ đội dị thường dũng mãnh. Dũng mãnh làm cho bọn họ cũng không biết là từ đâu vụt ra tới, sao lại thế này. Áo lai đế quốc lúc này quan chỉ huy đều mau điên rồi, hắn cảm giác chính mình từ khi đến gần rồi cái này giáo đường sau, liền hết thảy đều trở nên không thích hợp, thật giống như là đụng phải quỷ giống nhau, đám kia quần áo rách tung tóe người. Áo lai đế quốc quan chỉ huy cũng không biết bọn họ là từ đâu vụt ra tới, nhưng là trong tay bọn họ lấy đồ vật, quan chỉ huy nhưng thật ra phá lệ quen mắt, vô mặt vũ khí như thế nào sẽ tại đây nhóm người trên tay. Áo lai đế quốc quan chỉ huy một bên nhìn màn hình, một bên điên cuồng vỗ cái bàn, thật là nhất bang ngu xuẩn. Cái loại này đồ vật sao lại có thể lưu lạc đến người khác trên tay? Không phải hẳn là trước tiên liền tiêu hủy sao? Ngoặc kép, hết chương.